Vũ thần chúa tể, chương 1550, rèn luyện thân thể. Góc truyện audio.com. Thật không đợi này vài tên võ hoàng nói ra, Nguyệt Siêu Luân mấy người cũng đều thấy Tần Trần qua đây. Chỉ thấy một đạo thân hình giống như một đạo tia chớp màu đen một dạng, trong nháy mắt chém vào nhiều huyết sắc dị thú bên trong. Dọc đường truyền đến trận trận tiếng nổ. Chỉ có một người. Huyết mạch thánh địa mọi người lúc đầu trong lòng cực kinh hỉ. Có thể nhìn đến chỉ có một đạo thân ảnh sau. Mọi người lòng tràn đầy vui mừng lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một người đối mặt nhiều như thế huyết sắc dị thú. Coi như có bản lãnh đi nữa cũng giết không xong. Cuối cùng vẫn là muốn rơi một cái bị huyết sắc dị thú thôn phệ kết quả. Hừ... Nghĩ không ra vẫn còn có người dám cứ như vậy xông vào. Rõ là không biết sống chết. Hắc y nhân nguyên bản hù dọa giật mình. Nhưng phát giác chỉ có một người thời điểm. Lập tức liền cười lạnh. Nhiều như vậy huyết sắc dị thú. Coi như người đến thực lực mạnh như Nguyệt Siêu Luân. Cũng không giải quyết được vấn đề. Nhiều nhất không cao hơn mười mấy hô hấp thời gian. Tất nhiên sẽ chết tại nhiều như thế huyết sắc dị thú lúc trước. Hắc y nhân thậm chí đều ở đây thay Tần Trần suy tính sinh mệnh còn lại thời gian. Một cái hô hấp, năm cái hô hấp, mười cái hô hấp, thời gian nháy con mắt. 20 hô hấp đi qua, nhưng chỗ ấy bạo loạn cùng sao động cũng không chấm dứt. Thậm chí còn đang không ngừng hướng nơi này tới gần. Tất cả mọi người là có những khó có thể tin xoa xoa con mắt. Không sai, tuy là bóng người kia đã bị vô số huyết sắc dị thú cho bao vây lại. Nhưng chiến đấu truyền tới tiếng nổ nhưng thủy chung chưa hề đứt. Đồng thời mơ hồ có thể chứng kiến tiếng nổ bên trong, một đạo nhân ảnh đang ở nhanh chóng chuyển xê dịch, đồng thời hướng nơi này chậm chậm tới gần. Điều đó không có khả năng. Chẳng những là hắc y nhân, chính là Nguyệt Siêu Luân đoàn người cũng đều sửng sốt, bình tĩnh mà xem xét, coi như là để cho Nguyệt Siêu Luân bản thân xông vào nhóm người này huyết sắc dị thú trong. Cũng không dám nói liền nhất định có thể sống đi ra. Nhưng bóng người kia lại không chút nào ngã xuống dấu hiệu. Hơn nữa cũng không hướng phía ngoài thoát đi, ngược lại là hướng đại điện chỗ hạch tâm khu vực xông lại. Tự hồ là muốn tới gần bọn họ. Chẳng lẽ người này là đặc biệt tới cứu bọn họ? Nguyệt Siêu Luân đám người trong đầu cấp tốc toát ra một cái ý niệm như vậy. Này thật có khả năng. Lấy kia loại cường giả thực lực. Không có không phát hiện được huyết sắc dị thú tồn tại. Tùy tiện xông vào tới nơi này. Coi như là đối phương ngay từ đầu thật không có có thể phát giác nhiều như thế huyết sắc dị thú. Tại bị huyết sắc dị thú vây quanh trong nháy mắt cũng có thể hiểu được tình huống. Đồng thời xông ra, nhưng hôm nay đối phương nhưng ở huyết sắc dị thú tầng tầng trong vòng vây chẳng những không có thoát đi. Ngược lại là liên tục tới gần nơi này. Này chỉ có một giải thích, đó chính là đối phương đặc biệt chính là tới cứu bọn họ. Người này đến là ai? Nghĩ tới đây Nguyệt Siêu Luân nội tâm mơ hồ tràn ngập kích động. Huyết mạch thánh địa tuy là cùng các đại thế lực quan hệ không tệ. Nhưng Nguyệt Siêu Luân lại không nghĩ ra được các đại thế lực trong đã có cái nào cường giả. Sẽ tỏa ra loại sinh mạng này nguy hiểm tới cứu bọn họ. Hơn nữa còn là lẻ loi một mình. Nguyệt Siêu Luân cũng không sợ chết. Nhưng hắn lo lắng cũng là ra di nghi các đệ tử an nguy. Chỉ cần ra di nghi bọn họ có thể còn sống ra ngoài. Hắn cho dù chết, cũng không tiếc nuối. Trong lúc nhất thời huyết mạch thánh địa mọi người tất cả đều cầu khẩn vậy nhìn chậm rãi áp sát tới thân ảnh. Mỗi một người đều đang yên lặng cầu khẩn. Chờ đợi lo lắng, huyết sắc dị thú trong. Tần Trần bị chi chít huyết sắc dị thú vây quanh sau. Trên mặt lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Hắn biết những thứ này huyết sắc dị thú một khi nhận định một mục tiêu sau. Tuyệt đối phải đem cái mục tiêu này giết chết. Đây đối với người khác mà nói rất đáng sợ. Tưởng tượng thấy hơn 10. mấy trăm thậm chí hơn 1000 huyết sắc dị thú cùng nhau vọt tới công kích một người. Coi như là thiên đại bản lãnh cũng không có cách nào. Một khi phòng ngự bị phá, thậm chí không có bất kỳ thở dốc cơ hội, cũng sẽ bị vô số huyết sắc dị thú cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng Tần Trần không sợ nhất chính là quần thể công kích. Chỉ cần những thứ này huyết sắc dị thú thực lực không có cường đại đến có thể trong nháy mắt phá vỡ hắn bất diệt thánh thể, vậy hắn là có thể không sợ. Thần bí kiếm gì tế xuất, kiếm chi vực giới cùng không gian kết giới điên cuồng thi triển, hạn chế chung quanh huyết sắc dị thú tới gần, đồng thời đưa chúng nó khống chế tại nhất định bên trong khu vực. Đen kịt kiếm quang tại bên trong khu vực này liên tục lập lòe. Tần Trần thi triển ra từ tự kiếm quyết, mỗi một kiếm hạ xuống, thì có một đầu huyết sắc dị thú trên thân xuất hiện một đạo thật lớn lỗ thủng. Bản thân bị trọng thương, bất quá những thứ này huyết sắc dị thú cũng xác định đáng sợ. Lực phòng ngự hết sức kinh người, thường thường một kiếm phía dưới, căn bản là không có cách đem chém giết, mà một khi muốn hắn thoát đi sau. Tại trong thời gian cực ngắn, đối phương liền có thể khôi phục nguyên dạng, lại lần nữa đánh tới. Nhưng Tần Trần cũng không cho đối phương loại này phục hồi như cũ cơ hội. Tại một kiếm chém trúng đối phương sau, Tần Trần liền lập tức sẽ thôi động vô số kiếm khí toàn xạ hướng đầu kia huyết sắc dị thú. Trong khoảnh khắc liền đem đầu kia huyết sắc dị thú trên thân đâm ra vô số lồi lõm lỗ thủng. Sau đó cường thế xuất thủ, đem một đầu huyết sắc dị thú cho chạm nổ lên đến. Chỉ để lại một khối xích quang chói mắt huyết tinh. Như vậy công kích hiệu suất mặc dù không cao, nhưng có một nơi tốt chính là Tần Trần một phen sau khi chiến đấu, liền sẽ có một đầu huyết sắc dị thú ngã xuống, đồng thời đạt được một khối huyết tinh. Hiện tại Tần Trần đã biết loại này huyết tinh đối với mình mà nói hết sức trọng yếu. Đối người khác mà nói cũng vô cùng trọng yếu. Nhiều như thế huyết sắc dị thú ở trong mắt người khác là vô hạn nguy hiểm. Nhưng tại Tần Trần trong mắt, cũng là vô cùng vô tận huyết tinh. Càng làm cho Tần Trần mừng rỡ là, hắn bất diệt thánh thể vừa mới đột phá, chính cần một phen chém giết đến củng cố cùng nâng cao. Mà những huyết sắc dị thú công kích liên tục rơi ở trên người hắn, liên tục tại chui luyện hắn tầng thứ 7 bất diệt thánh thể, làm hắn thân thể càng ngày càng kiên cố, càng ngày càng thuần thục. Tần Trần thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần có nhiều đủ huyết sắc dị thú, hắn bất diệt thánh thể tại trải qua vô số ma luyện sau thậm chí có khả năng lần thứ 2 có chút nâng cao. Bất quá Tần Trần cũng biết hiện tại cũng không phải lúc thời điểm tu luyện. Chỉ có thể để xuống tu luyện tâm tính, chuyên tâm nhằm phía cung điện kia chỗ. Rầm rầm rầm, lần lượt công kích sau, không ít huyết sắc dị thú đều chết ở Tần Trần trong tay. Đồng thời Tần Trần cũng đã từ từ tới gần huyết mạch thánh địa mọi người chỗ. Nguyên bản khẩn trương huyết mạch thánh địa trên mặt mọi người đều toát ra mừng như điên. Từng cái tràn ngập giải ra, người này thật đáng sợ, có thể tại nhiều như thế huyết sắc dị thú dưới sự công kích kiên trì đến bây giờ. Hơn nữa về khí thế còn không có chút nào yếu bớt. Chẳng lẽ là võ đế cường giả sao? Đó là ai? Không chỉ có là bọn họ khiếp sợ, kinh hãi nhất vẫn là chấp pháp điện hắc y nhân. Lúc đầu Tần Trần trong mắt hắn chỉ là một chê cười. Nhưng bây giờ đối phương chỉ lát nữa là phải tiến nhập đại điện. Đây đối với hắc y nhân mà nói cũng là một cái thật lớn chuyện xấu. Một khi bị người nọ tới gần huyết mạch thánh địa mọi người chỗ, đem Nguyệt Siêu Luân bọn họ cứu ra, vậy hắn tân tân khổ khổ bố trí cạm bẫy chẳng những thất bại trong gang tấc, thậm chí tất cả mọi người bọn họ đều có thể bộc lộ ra đi. Tuyệt không thể để cho người nọ thành công. Hắc y nhân mắt sáng lên, thu hồi trận pháp, thân hình thoát một cái ở giữa. Trong, cách chương.